Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 113, Tuấn giật như hắn mê hoặc mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô la hét cười đến hoa loạn cảnh dung, như thế nào cũng không dừng lại được, muốn trốn không được. Muốn tránh không xong, tên đàn ông xấu xa ác ôn này chuẩn xác không có sai lầm chọc cô cười đến thở hổn hển. Ai, rõ ràng là cô muốn chọc hắn cười, cuối cùng như thế nào lại là cô bị hắn chỉnh đến cười không khép được miệng vào. Đợi lúc ngừng lại, cô phát hiện trên mặt Mộ Nhung Trưng toát ra một loại ôn tồn hiếm thấy, ánh mắt kia trở nên vô cùng nhu hòa, một tay nhẹ nhàng nghịch tóc cô, một tay khác ôm eo cô, mà hai tay cô để trước ngực, bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện tâm tình hắn rất tốt. Hai người nhìn nhau như thế, tim của cô lại lần nữa nhảy loạn hai nhịp, có loại cảm giác bị điện giật. Đẹp, tiếng nói thanh lạnh, đem từ này nói ra đặc biệt êm tai. Cái gì, cô ngẩn người, lúc em cười đặc biệt đẹp, sau này cần cười nhiều hơn, không cần trước sợ sói sau sợ hổ. Hắn đang khen cô, phịch phịch phịch, trái tim đập nhanh có điểm quỷ dị, thế vì sao anh không cười, anh cười lên cũng đẹp, hắn như thế, ánh mắt chuyên chú như vậy, khoảng cách gần như thế, cô cảm thấy tim của mình, bị hắn trêu chọc tới rồi. Không đúng, cô chỉ là cười mất sức quá, tên nhãi này làm sao có thể động đến tim của cô được. Hắn trầm mặc một lúc nhéo cái mặt nhỏ của cô. Không cho em đạt được, ta vẫn đang tức giận mới không cần cười cho em xem. Úy Ương bất giác bĩu môi, người này, sao lại ghi hận thế? Chân không đau nữa đúng không? Hắn đã chuyển chủ đề. Ừ, anh đã hỏi rồi mà. Cùng ta ra ngoài đi dạo, lên lầu thay váy rồi đi. Bộ này khá đẹp mà. Cô cúi đầu nhìn một cái. Mặc váy màu đỏ, em mặc màu đỏ đẹp nhất. Úy Ương bị hắn kéo tới phòng thay quần áo, đem bộ váy kia chọn ra nhét tới tay cô, ngay sau đó đi ra ngoài. Còn đừng nói, bộ váy nạm ren màu đỏ này, thật sự rất đẹp, sau khi mặc lên, vừa nóng bỏng vừa tinh thần phấn chấn lại tràn đầy cảm giác thiếu nữ bồng bột. Ánh mắt tên gia hỏa này đích thực độc đáo. Đúng rồi, những bộ quần áo này tất cả đều là mới, là hắn bảo người đặt mua. Không thể không nói, trên phương diện vật chất mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, hắn một chút cũng không bạc đãi cô, nhưng nói trắng ra cô chính là tình nhân hắn nuôi, chẳng khác gì sủng vật, loại tư vị bị bao nuôi này, kỳ thật không dễ chịu gì. Nghĩ đến những cái này, tâm tình cô có chút mịt mù. Bất quá loại mịt mù này, lại sau khi cô từ trên lầu đi xuống, một chút tan thành mây khói rồi. Phòng khách Mộ Nhung Trưng một tay đút túi, một tay cầm ống nghe điện thoại, đang đứng bên cạnh sofa vẻ mặt lãnh khốc ra từng mệnh lệnh. Áo sơ mi đen, tây trang màu tím, hoa văn thêu trước ngực tây trang, viền cắt vừa khít, phác họa hoàn mỹ dáng người đàn ông tuấn tú vai rộng eo thon. Người đàn ông này vốn lớn lên bề ngoài đẹp trai, gương mặt quạnh quẽ kết hợp với đôi mắt thâm sâu hơn biển, phát ra từ bên trong khiến người khác không dám bỏ qua lực uy hiếp. Lúc mặc quân trang, hắn lộ một loại cứng rắn đặc biệt có của người quân nhân, trong xương cốt còn có một cỗ dã tính khó thuần, hắn giết địch vô số khác biệt thường dân, cho nên cỗ dã tính kia ngấm lệ khí khát máu. Lúc mặc tây trang, hắn nhanh nhẹn phong độ, ngọc thụ lâm phong, xuất thân xuất chúng tu dưỡng hắn thành ngạo khí tôn quý độc đáo, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể biết hắn không phải vật trong ao, tương lai nhất định là nhân vật lớn một phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úy Ương chưa từng nhìn thấy hắn mặc tây trang, nhất thời trong thời gian ngắn lại bị phong thái tuấn dật của hắn mê hoặc tầm mắt. Xuất phát từ góc độ thẩm mỹ, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này thật sự nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Từ tính cách mà nói, người đàn ông này như tảng đá tuyệt đối không phải là nửa còn lại lý tưởng nhất trong lòng cô. Chính là, người tồn tại, rốt cuộc nên chọn một người đàn ông như thế nào cùng trải qua cuộc đời mới là viên mãn đây? Vấn đề này, cô hình như chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước cô vì chạy trốn Mộ Nhung Trưng, mà cùng Lệ Bách Xuyên diễn một vở kịch khiến hắn tưởng rằng, cô yêu Lệ Bách Xuyên, thực tế không phải, Lệ Bách Xuyên chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Trong đoạn thời gian 30 năm, cô từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông là Mộ Nhung Trưng. Ngơ ngác nhìn gì thế? Mộ Nhung Trưng đi tới muốn đánh trán cô. Cô vội vàng lùi lại, lại vướng phải mắt cá chân, bị thương sắp hôn sàn. Mộ Nhung Trưng cả kinh, vội đỡ lấy người. Sau đó, sắc mặt hắn lại lập tức trở nên xanh mét. Em không muốn ta động vào em đến như vậy sao? Thái độ ác liệt, âm thanh lạnh lẽo. Thật giống như những âm áp trước đó, chỉ là một màn ảo ảnh vừa động là vỡ ngay. Úy Ương vừa đối diện với thần sắc hung thần ác sát của hắn, trái tim liền khẩn trương, người này chưa từng dễ ở chung. Cô đích thực cũng không muốn hắn động chạm, nhưng loại lời này tuyệt đối không được nói. Không có, em chỉ là sợ bị anh gõ trán. Rất đau, anh qua đây, em gõ thử trên trán anh xem. Cô lớn gan, hướng trán hắn hung hăng gõ một cái, dùng hết sức. Có đau hay không, ta không gõ mạnh như em. Sắc mặt hắn hòa hoãn chút ít. có, anh là đàn ông, sức lực so với em lớn hơn bao nhiêu, anh xuống tay không có nặng nhẹ, em lại không phải là anh, da dày thịt thô, rất đau. Úy Ương cãi chảy cãi cối, dắt tay hắn, so sánh. Anh xem, tay em với tay anh, một cái so với một cái lớn như thế, anh nếu mà nguyện ý, đều có thể trực tiếp vặn gãy eo em, Tư Thiếu, làm ơn anh lần sau nhẹ một chút có được không, em không phải mấy lão đàn ông trong doanh của anh, bị anh làm đau rồi, em đương nhiên sẽ tránh. Nói đến cuối cùng, đôi tay cô hợp lại khẩn cầu. Mộ Nhung Trưng liếc mắt ngưng một chút mới rầu rĩ gật đầu. Biết rồi, dù lúc tức giận rồi, cũng không được đánh có được không? Sau này, chúng ta nói đạo lý, trong nhà, không được bạo hành gia đình. Anh vừa ra bạo em liền sợ hãi. Cô được một tức lại tiếp tục muốn yêu cầu. Ta lúc nào bạo hành gia đình em thế? Lời lên án này hắn không cách nào chấp nhận. Ách, đó là chuyện của kiếp trước. Ý của em là sau này chúng ta phải nói văn minh, phải bình đẳng, bầu không khí gia đình tốt đẹp, có ích cho phát triển khỏe mạnh thể xác và tinh thần chúng ta. Anh có đồng ý không? Biết rồi, Mộ Nhung Trưng đáp ứng rồi. Úy Ương rất vừa lòng. Em đi nói với mẹ em một tiếng rồi đi, đúng rồi, buổi tối về lúc nào? Không về, chúng ta ở bên ngoài. Ồ, biết rồi, Úy Ương đi tìm Trình Ân, miệng kêu. Mẹ, mẹ con với Tứ Thiếu ra ngoài đi dạo tối nay không về. Âm thanh ngọt ngào, ở trong phòng vọng ra. Mộ Nhung Trưng nhìn theo bóng cô đỏ như lửa cháy đi vào hậu viện, tâm tình lại lần nữa giãn ra. Đúng, hắn thích cô của hiện tại, lá gan càng ngày càng lớn, miệng càng ngày càng giỏi biện hộ, từng câu từng chữ nói ra có lý, hắn không đồng ý cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phương diện nam nữ ở chung một chỗ, hắn đích thực không hiểu lắm, nhưng, chỉ cần chuyện có thể khiến cô vui vẻ, hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Hắn của trước kia khinh thường dỗ nữ nhân, cũng không kiên nhẫn với phụ nữ, nhưng cô thì khác, hắn nguyện ý hao tốn chút tâm tư trên người cô. Đây chính là cái gọi là tình yêu sao? Ai mà không biết, cách chương.